Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 416, trọng thương Chu Yếm, góc truyện audio.com. Cái này tòa cự đại ngọn núi một đường nghiền ép qua, đem phần đông thượng cổ dị chủng đều đụng phải máu tươi đầm đìa, phía trước hiện ra một mảng lớn chỗ trống khu vực ngọn núi thế đi liên tục bay thẳng đến Chu Yếm đập tới. Chu Yếm tính tình tàn bạo, rất dễ dàng bị chọc giận. Giống, Chu Yếm thấy như vậy một màn, đột nhiên giận dữ, trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt trong miệng mũi thở gấp từng đạo khí thô, song quyền trùng trùng điệp điệp nện ở trên lồng ngực phát ra. Tùng tùng, nổ mạnh, trước mắt cái kia con sâu cái kiến, chẳng những ngăn cản nó tiến công, hơn nữa còn dám đối với nó ra tay. Cái này hoàn toàn chính là đang gây hấn với nó tôn nghiêm. Chu Yếm hai tay nắm tay, hướng phía trước bay tới ngọn núi hung hăng đập tới, tựa hồ tại thổ lộ lửa giận trong lòng. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền khắp sơn cốc mỗi một cái góc nhỏ. Ngọn núi này, lại bị Chu Yếm song quyền nện đến chia năm xẻ bảy, tại chỗ hóa thành một khối cực lớn đá vụn từ giữa không trung rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn. Tất cả mọi người sợ choáng váng, dương miệng rộng, vẻ mặt hoảng sợ. Loại lực lượng này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Chỉ sợ cũng chỉ có bắt mạch trúc cơ, mới có thể có cùng thuần huyết hung thú một trận chiến thực lực. Ngọn núi nổ tung, cắt đá vẩy ra, bụi mù quá mức trầm trọng, hơn nữa có đêm tối sương mù che lấp, mọi người căn bản không có chứng kiến. Chu Yếm tuy rằng đạp nát ngọn núi, nhưng chính nó thực sự liên tục lui về phía sau vài bước. Cặp kia cực lớn trên nắm tay, da thịt tràn ra, máu tươi đầm đìa. Vậy mà bị thương, màu đỏ tươi máu tươi triệt để khơi dậy Chu Yếm hung tính. Ngao ngao ngao, Chu Yếm ngửa mặt lên trời gào rú, tại bụi mù còn chưa tiêu tán thời điểm, liền hướng phía Đan Dương môn phương hướng chạy vội mà đến. Cực lớn bàn chân đạp rơi vào cả vùng đất, bước ra từng cái một hố sâu, bàn chân chung quanh mặt đất hiện ra một vòng mạng nhện hình dáng vết rách. Đất rung núi chuyển, Tô Tử Mặc đương nhiên sẽ không đơn giản cho rằng, một cái ngọn núi liền có thể đem Chu Yếm trọng thương. Các ngươi trong chốc lát nếu là tìm được cơ hội, liền toàn lực tiến lên, ngàn vạn không được nhìn lại. Tô Tử Mặc quay đầu, đối với Đường Du dặn dò một câu, mới hít sâu một hơi, nắm chặt huyết thối đao, chuẩn bị tiến lên cùng Chu Yếm đại chiến một trận. Hắn không cầu chém giết cái này trên đầu cổ hung thú, nhưng ít ra muốn liên lụy được Chu Yếm chú ý, làm cho Đan Dương môn mọi người phá tan nó ngăn trở. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì đó nhẹ nhàng vây quanh cánh tay của hắn. Tô Tử Mặc ghé mắt hơi ngẩn ra, chẳng biết lúc nào, Dạ Linh mang theo Tiểu Ngưng chạy đến phía sau hắn đã đến. Lúc này, Dạ Linh chính cúi đầu, bên mặt không ngừng ma sát cánh tay của hắn, rất là thân mật nháy ngăm đen hai mắt mơ hồ toát ra một tia chờ đợi. Theo Dạ Linh càng ngày càng lớn, cũng càng phát ra thành thục, càng phát ra lãnh khốc, như vậy tâm tình, đã rất ít gặp được. Lúc trước Dạ Linh như là một cái nhỏ chó đen, mỗi ngày cuộn lại tại Tô Tử Mặc trong ngực thời điểm, mới thường thường có thể như vậy cọ a cọ làm nũng. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hồi tưởng lại Dạ Linh trốn ở trong lòng ngực của hắn, một người một thú trốn chết đến cái kia chỗ thái cổ di tích một màn. Lúc ấy, Dạ Linh liền toát ra loại này tâm tình. Góc truyện audio.com. Cái kia một lần, Dạ Linh ăn nửa cái trứng rồng. Ngươi sẽ không muốn, Tô Tử Mặc chỉ một cái xa xa xông lại Chu Yếm, hơi hơi nhíu mày, không có tiếp tục nói hết. Ô ô, Dạ Linh thấp giọng kêu một cái, lè lưỡi, liếm liếm bờ môi. Nhìn xem Dạ Linh nước miếng đều muốn trôi đi ra, Tô Tử Mặc cái nào còn không biết ý của nó. Bình thường mà nói, Tô Tử Mặc sẽ không dễ dàng để Dạ Linh ly khai Tiểu Ngưng. Nhưng hôm nay, khó được nhìn thấy Dạ Linh có yêu cầu như vậy, Tô Tử Mặc không đành lòng cự tuyệt. Phải biết rằng, trước đây, cái gì linh thú, linh yêu huyết nhục Dạ Linh một mực không đụng. Coi như là thượng cổ dị chủng huyết nhục Dạ Linh cũng không lớn cảm thấy hứng thú, chỉ ăn từng điểm một. Tô Tử Mặc một mực không hiểu nổi, Dạ Linh cuối cùng thích ăn cái gì cũng không thể một mực tìm trứng rồng đi ăn đi. Hôm nay, hắn mới mơ hồ ý thức được Dạ Linh đồ ăn, có lẽ là thuần huyết hung thú. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi, có thể đem thuần huyết hung thú với tư cách đồ ăn, Dạ Linh vậy là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ so với thuần huyết hung thú đều muốn khủng bố? Hồi tưởng lại ban đầu ở cái kia chỗ thái cổ di tích ở bên trong, Dạ Linh trông thấy trứng rồng, hai mắt sáng lên, thần sắc mê say tham lam bộ dáng. Tô Tử Mặc đối với Dạ Linh lai lịch càng phát ra hiếu kỳ. Cẩn thận một chút, Tô Tử Mặc vỗ Dạ Linh đầu, dặn dò một tiếng. Dạ Linh không đáp, thân hình lóe lên, trong chớp mắt cũng đã dung nhập trong bóng đêm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dạ Linh như là trong đêm tối u linh, đi được lặng yên không một tiếng động, ngoại trừ Tô Tử Mặc không có người chú ý tới một màn này. Lúc này, chung quanh vẫn không ngừng có thượng cổ dị chủng xông lên, cắn xé lấy trận hình. Đan Dương môn mọi người ngưng tụ cùng một chỗ, đem hết toàn lực phòng ngự. Tại ngay phía trước, Chu Yếm đã rời xa Đan Trì Tông di tích sơn mạch, thân ảnh chui vào cảnh ban đêm trong sương mù, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chỉ có cái kia một đôi màu đỏ tươi, giống như đèn lồng bình thường máu con mắt lơ lửng trong đêm tối, đang nhanh chóng tiếp cận. Cực lớn trầm trọng tiếng bước chân, không hoàn toàn tiếp cận. Mỗi một lần vang lên, mọi người trái tim đều tùy theo kịch liệt nhảy lên một cái. Đường Du nỗ lực trợn to hai mắt nhìn về phía trước, giống như đã có thể chứng kiến ở đằng kia mông lung trong bóng đêm, một người cao lớn khôi vĩ hình dáng nổi lên. Phần huyết hung thú, Chu Yếm, Lương Bá thở sâu, trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, đã chuẩn bị ra tay. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như nước, nhìn không tới một tia rung động. Đột nhiên, phía trước một đôi mà, đèn lồng, đột nhiên ngừng lại, Chu Yếm tiếng bước chân cũng tùy theo biến mất. Ngao, Chu Yếm tự hồ gặp phải cái gì cực lớn biến cố, kêu thảm một tiếng, xé nát tâm can, như là đèn lồng máu con mắt ở giữa không trung không ngừng lay động. Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, tiến lên, hiện tại, Đường Du sừng sốt, ngay tại lúc này, Tô Tử Mặc mang theo huyết thối đao chém lật vừa xông lên hai đầu thượng cổ dị chủng, tay trái dắt lấy Tiểu Ngưng, xung trận ngựa lên trước xông tới. Tô Tử Mặc cũng không rõ ràng lắm, Dạ Linh thực lực chân chính, đạt đến trình độ nào, có thể hay không chém giết Chu Yếm. Nhưng lúc này, Chu Yếm nhất định không dành chú ý đến hắn, dưới mắt là cơ hội tốt nhất. Ngao ngao, góc chuyện audio.com, Chu Yếm giống như điên, cuồng loạn giống giận, rõ ràng đã lâm vào cuồng bạo bên trong. Tại cảnh ban đêm trong sương mù, Đan Dương Môn mọi người căn bản nhìn không tới Chu Yếm trên thân, chuyện gì xảy ra. Chỉ là lộ ra Chu Yếm máu con mắt tản mát ra yếu ớt ánh sáng, có thể mơ hồ chứng kiến cái này đầu thuần huyết hung thú trên lưng, tựa hồ nằm sấp lấy một cái bóng đen, vẫn còn như quỷ mị. Sắc bén kia móng vuốt im hơi lặng tiếng thò ra tại trong bóng đêm lóe ra lăng lệ ác liệt hàn quang. Phốc, một tiếng giòn vang, một cái trong đó máu con mắt phóng xuất ra một cỗ màu đỏ tươi máu loãng, sau đó, liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Hí, phần đông tu sĩ hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc. Chu Yếm một con mắt lại bị cái kia thần bí bóng đen luống cuống rồi. Ngao ngao ngao ngao, Chu Yếm kêu đau không thôi, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra từng tiếng gào thét giống như điên mạnh mẽ đâm tới. Một ít thượng cổ dị trùng trốn tránh không kịp bị tại chỗ đâm chết, có chút bị Chu Yếm cực lớn bàn chân đạp đã thành thịt nát, hài cốt không còn, vô cùng thê thảm. Chu Yếm lọt vào trọng thương, thú triều tán loạn, cách chương.